Vạn đạo Long Hoàng, chương 1387, hắc thủ sau màn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh, mạng ngươi thật là lớn, dạng này đều để ngươi tránh thoát, bất quá nơi này cự ly thần khư, vô cùng xa xôi, ta xem ngươi làm sao trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên thần tông đại hán, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh, tràn đầy dữ tợn cùng băng lãnh sát cơ. Người không có về nguyên lục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cau mày nói, tâm thần độ cao tập trung. Đối phương nói không sai, nơi này cự ly thần khư quá xa vời, hắn cho dù mượn nhờ phao phao, mở ra thời không thông đạo, chỉ sợ đều tránh không khỏi đối phương truy sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn không có chạy đến thần khư, liền bị đối phương truy sát đánh chết. Lục Minh, lâm vào nguy cơ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn không phải bởi vì ngươi. Thiên thần tông đại hán tựa hồ bị Lục Minh vấn đề này, đâm đến chỗ đau, gầm thét một tiếng, dữ tợn nói. Đều là bởi vì ngươi, thân ta thụ chớ chú chi lực tu vi giảm nhiều, nếu như lấy cái trạng thái này, cưỡi siêu cự ly truyền tống trận, hư không chấn động, chớ chú chi lực, sợ rằng sẽ càng thêm thâm nhập cốt tủy, khó có thể loại trừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có giết ngươi ta lại có thể cam tâm. Thiên thần tông đại hán càng nói càng là phẫn nộ, sát cơ lạnh hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng hiểu, đối phương hẳn là bị thần khư hạch tâm không đầu chân long kỵ sĩ kích thương, nhận lấy chớ chú chi lực. Không đầu chân long kỵ sĩ lúc đầu không phải sinh linh mà là vô thượng cường giả, cái kia bất tử chiến ý không tiêu tan hình thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một chiêu ở giữa, đều ẩn chứa chớ chú chi lực, sẽ không ngừng ăn mòn người thân thể, linh hồn. Thiên thần tông đại hán, liền là nhận lấy chớ chú chi lực mới vẫn không có trở về nguyên lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế nhìn đến, thần khư đại lục quần, liên quan tới ta có hỗn nguyên lệnh bài một chuyện cũng là ngươi truyền đi. Lục Minh ánh mắt khẽ động đột nhiên mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện này, hắn một mực cảm thấy kỳ quái. Nếu là Nam Thần Cung người siêu hồn Long Thần, biết hắn nắm giữ hỗn nguyên lệnh bài, nhất định là Nam Thần Cung âm thầm phái cường giả đi bắt hắn, làm sao sẽ truyền sôi sùng sục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại nhìn thấy Thiên Thần Tông đại hán, Lục Minh trong lòng đột nhiên khẽ động nghĩ tới một loại khả năng. Rất khả năng, là Thiên Thần Tông đại hán đổ thêm dầu vào lửa truyền đi, hy vọng mượn nhờ tay người khác đánh giết Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, không sai, chính là ta. Chấm, Thiên Thần Tông đại hán cười to, bước ra một bước chính là trăm dặm cực tốc hướng về Lục Minh tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhanh chóng thối lui, trong đầu suy tư đối sách. Cái kia Long Thần Cốc bị diệt một chuyện cũng là giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tiếp tục mở miệng. Nếu là Thiên Thần Tông muốn mượn tay người khác diệt trừ Lục Minh, đầu tiên, liền muốn nhường Lục Minh thân phận, không có lực uy hiếp. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiếu Hồng Trần nói, là Thiên Thần Tông truyền đến tin tức nói Long Thần Cốc bị diệt, rất khả năng, cũng là cái này Thiên Thần Tông đại hán nói. Hắn giả truyền tin tức mục đích vẫn là mượn nhờ người khác người, diệt trừ Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, Thiên Thần Tông đại hán, lạnh lùng mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thực sự là hảo tính toán a, Lục Minh cảm thán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ đầu tới đuôi, đều là bởi vì Thiên Thần Tông đại hán tính toán, Lục Minh mới đi đến một bước này, bị toàn bộ thần khư đại lục quần truy sát. Đáng tiếc Thiên Thần Tông đại hán, vẫn là đánh giá thấp Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến cuối cùng, mới không thể không tự mình xuất thủ. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Thần Tông đại hán tốc độ càng lúc càng nhanh, vượt qua Lục Minh một đoạn, cực tốc tới gần Lục Minh. Lục Minh chỉ có thể nhường phao phao mở ra thời không thông đạo, hướng về bắc phương mà đi, mấy vạn dặm bên ngoài, Lục Minh xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu, nhưng là Thiên Thần Tông đại hán tốc độ nhanh đến cực hạn, quang ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng về Lục Minh đuổi theo, giữa hai người cự ly càng ngày càng gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao bây giờ, Lục Minh tâm niệm cấp truyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương quá mạnh, Lục Minh cùng đối phương, chênh lệch quá nhiều. Bất luận cái gì thủ đoạn, ở Lục Minh tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều lộ ra tái nhợt vô lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huống hồ, hiện tại thứ thân trọng thương ngã gục, hắn thực lực cũng lớn hàng. Lục Minh, ngươi trốn a, nhìn ngươi làm sao trốn, hơn nữa ta cho ngươi biết, giết ngươi sau đó, ta còn sẽ đi thần hoang đại lục tướng thần hoang đại lục hủy diệt tướng thần hoang đại lục người, chém tận giết tuyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Thần Tông đại hán âm lãnh mở miệng, nhường Lục Minh sát cơ đại thịnh. Mạng người, ở đối phương trong mắt liền là run rế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay, coi như Lục Minh may mắn trốn, đối phương cũng sẽ giết tới thần hoang đại lục. Thần hoang đại lục không người có thể may mắn thoát khỏi. Đây là một cái phong tử, tên điên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán, có hay không biện pháp? Lục Minh hướng Đán Đán truyền âm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta liền biết rõ, ngươi tiểu tử lại sẽ đánh ta chú ý, ta thực sự là nghiệp chướng a, mỗi lần đều muốn bị ngươi liên lụy. Đán Đán thở dài thở ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến cùng có hay không biện pháp? Lục Minh hỏi lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này bị chớ chú quấn thân, tu vi ước chừng chỉ có mới vừa đạt võ hoàng lục trọng bộ dáng, nếu là tiểu bất điểm toàn lực cùng ta phối hợp chưa hẳn không có trọng thương đối phương cơ hội, nhưng là chúng ta muốn tổn thất thảm trọng a. Lục Minh, ta cho ngươi biết, về sau, ngươi phải bồi thường chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán nói nhỏ, sau đó lại cùng Phao Phao, nói thầm mấy câu. Chiêm chiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Phao Phao đột nhiên bay ra ngoài, Phao Phao cái kia nhũ bạch sắc lông tóc phía trên, tràn ngập ra một tầng huyết quang, dường như hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực lên, nhường Phao Phao khí tức đại đại tăng lên một đoạn. Thời không linh thử trước cầm xuống ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Tông đại hán, trong mắt lóe qua vẻ tham lam, trong tay trường kiếm vung lên, mấy chục đạo kiếm quang nổ bắn mà ra, như một cái lồng giam đồng dạng hướng về Phao Phao bao phủ tới. Phao Phao hai đầu tiểu móng vuốt hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, răng rác, không gian, run rẩy dữ dội lên, như từng khối thủy tinh đồng dạng phân liệt ra đến cuối cùng hình thành cầm lấy không gian kiếm chảm hướng lên trời Thần Tông đại hán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Thần Tông đại hán sắc mặt biến đổi, không dám chủ quan, kiếm thế biến đổi, chém ngang mà ra. Khanh, khanh, khanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chừng 9 thanh không gian kiếm, bị Thiên Thần Tông đại hán một kiếm chém ra. Lúc này, Đán Đán cũng động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán cùng Phao Phao một dạng, trên người tràn ngập ra huyết sắc quang mang, nhường khí tức tăng lên một đoạn. Lục Minh biết rõ, Đán Đán cùng Phao Phao, đây là liều mạng thiêu đốt thể nội tinh huyết lực lượng, trong thời gian ngắn nhường thực lực tăng lên, nhưng di chứng cũng không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đán Đán thân thể, biến so sơn nhà còn lớn hơn, hai đầu chân trước hướng về Thiên Thần Tông đại hán vỗ tới, vỗ xuống quá trình bên trong, Đán Đán móng vuốt bao trùm lấy từng đạo minh văn, tổ thành đáng sợ sát trận hướng về Thiên Thần Tông đại hán chân áp mà xuống. Khanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đạo kiếm quang tuyệt thế sắc bén từ Thiên Thần Tông đại hán trong tay bay ra chém ở Đán Đán móng vuốt phía trên. Đán Đán móng vuốt phía trên đại trận, một trận run rẩy, sau đó sụp đổ, Đán Đán thân thể bay tới ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá cùng lúc đó Thiên Thần Tông đại hán thân thể bốn phía, đột ngột xuất hiện một cái trong suốt bong bóng, đem hắn bao phủ đi vào. Cơ hội tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán Đán kêu to một tiếng, miệng một trương, một đoàn hỗn độn sương mù, hướng về Thiên Thần Tông đại hán đánh tới. Hỗn độn sương mù, như một cái thế giới đồng dạng, sông núi đại hà, mơ hồ có thể thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu, hiu, ngay ở Đán Đán công kích muốn giáng lâm thời điểm, cái kia trong suốt bong bóng, bắn ra vạn đạo kiếm quang, nhất cử đánh tan trong suốt bong bóng, kiếm quang chém ở Đán Đán phun ra thế giới hư ảnh phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, Đán Đán phun ra thế giới hư ảnh, điên cuồng chấn động, cuối cùng tiêu tán ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xào huyệt cho ta giết, Đán Đán giống to toàn thân phát sáng, huyết sắc quang mang chói mắt giữa thiên địa, xuất hiện 9 khối to lớn mai rùa, hướng về Thiên Thần Tông đại hán chấn áp mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dư BCL Cobic làm gì tìm chuyện đào hồ em chơi. Win, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.